Nhân quỷ đảo Chư U, chương 15, chương 15, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng lại một lần nữa chiếu xuống. Bóng trăng phác họa rõ ràng hình dáng của người rung chuông từ xa. Người đó từ từ bước về phía tôi. Là một đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi. Người đó chính là củ cải nhỏ. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt chất đầy căm hận. Vậy rốt cuộc, tôi nên gọi nhóc là củ cải hay là quỷ vương núi U Đô đây? Lẽ ra tôi phải sớm nhận ra điều này. Toàn bộ trẻ con trong thành đều đã bị ăn thịt. Làm gì có chuyện trên núi vẫn còn sót lại một đứa trẻ. Giờ thì sao? Nhóc đến đây làm gì? Định ăn thịt người à? Hay định ăn luôn cả tôi? Giọng tôi khàn đặc, cổ họng đau rát vì bị hàn khí đờ. MZ. Sao lại tức giận vậy? Chẳng phải chính chị bảo tôi gọi chị là chị, sao? Không dám nhận, tôi đúng là một con ngốc mà. Hết bị nhóc lừa, lại đến bị lão hòa thượng kia lừa. Tôi không phải quỷ vương núi U Đô gì hết. Tôi chỉ là một con cô hồn dã quỷ mà thôi. Nhóc nghĩ bây giờ tôi còn tin vào mấy lời ma quỷ này sao? Người ta nói, con người khi sắp xê hát, ế, tê thì lời nói sẽ trở nên lương thiện. Mà dù tôi là quỷ, nhưng cũng sắp xê hát, ế, tê rồi. Vậy lời tôi nói ra, chắc cũng là lời chân thật, đúng không? Tôi nhíu mày, sắp chết, ý nhóc là gì? Chẳng phải đến đây để ăn thịt người sao? Đại quỷ núi U Đô đã xê hát, ế, tê rồi. Những chuyện quá khứ cũng đã qua. Tôi chỉ là tàn dư cuối cùng còn sót lại mà thôi. Sắp sửa biến mất rồi. Nghe vậy, tôi dần bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ kỹ một chút. Trên suốt chặng đường này, hình như thằng bé luôn giúp tôi. Đại quỷ pháp lực cao TH, M đến vậy mà tôi lại có thể dễ dàng trốn thoát khỏi ngục. Giữa biển người mênh mông, tên nhóc này lại dẫn tôi thẳng đến nguồn gốc của bách quỷ. Còn cả đêm hôm đó nữa, chính nó đã nhắc nhở tôi có kẻ hạ độc. Nếu thực sự muốn hại tôi, có lẽ chẳng cần phải đợi đến tận bây giờ. Xin lỗi, lúc trước tôi đã, đừng nói thế, có rất nhiều người trên đời này có lỗi với tôi. Nhưng chị thì không, nhưng tôi vẫn không hiểu. Nó, không hận bọn họ sao? Những kẻ đã ăn thịt mình. Củ cải nhỏ mỉm cười, ánh mắt xa xăm. Thật ra lúc đầu, chúng tôi không có thù hận gì cả. Sau khi C, H, E, T đi, chỉ cảm thấy bên ngoài lạnh quá, muốn trở về nhà thôi. Nhưng cha mẹ, hình như không muốn đón chúng tôi về nữa. Không muốn thì thôi vậy. Sau đó, cả đám liền lên núi. Trên đường đi, còn nhìn thấy dưới sông Thanh Hà có rất nhiều bạn nhỏ khác. Thế nên mọi người cùng đưa nhau lên núi luôn. Ban đầu còn nghĩ rằng có lẽ có thể mãi mãi ở trên núi như thế này. Mỗi ngày chạy nhảy, vui đùa, đói thì đi đào mấy củ cải dại để ăn. Nhưng sau đó, có một lão hòa thượng tìm đến. Hắn bảo chúng tôi rằng, các người bị cha mẹ của mình ăn thịt, cho nên các người phải hận cha mẹ, các người phải tu luyện. Rồi xuống núi ăn sạch cha mẹ của mình đi. Có vài đứa đã tin lời hắn. Tôi không tin, nhưng cũng không phản đối. Vì tôi cảm thấy lời của lão hòa thượng nói dường như vừa đúng lại vừa sai. Nhưng dần dần, lũ trẻ đều bắt đầu lên kế hoạch xuống núi ăn thịt người. Thế là chẳng còn ai chơi với tôi nữa. Chỉ có đại hoàng thỉnh thoảng ghé qua thăm. Rồi sau đó, tôi gặp được chị. Chị nói đúng, con người không thể mãi mãi sống trong bóng tối. Ma quỷ cũng vậy, chúng tôi có thể ăn thịt bọn họ. Nhưng rồi sao, bọn họ sẽ hóa thành ma. Rồi chúng tôi lại ăn lẫn nhau sao? Người ăn người, ma ăn người, ma ăn ma. Những ngày như thế này sẽ không bao giờ có hồi kết. Hơn nữa, năm đó dường như cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Nếu không ăn thịt chúng tôi, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ chết. Chỉ là như vậy cũng không được. Trẻ con không phải sinh ra là để bị ăn thịt. nhưng cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Đúng không? Tôi không biết nên nói gì. Thôi nào, Dạ Thanh, chị đừng buồn nữa. Thật ra, trong số bọn trẻ năm đó, có rất nhiều đứa đã buông bỏ và tha thứ rồi. Nếu không thì chị nghĩ sao? Với cái kiểu ngày nào cũng trốn học, võ công mèo ba chân của chị, làm sao có thể hai lần xông vào bầy quỷ mà vẫn sống sót rời đi được? Chuyện này đúng là có hơi ngượng thật. À phải rồi, còn một chuyện tôi chưa hỏi. Chị tên là Triệu Dạ Thanh, tức là chiếu sáng trong đêm, cũng chính là Đom Đóm. Cái tên này khá thú vị. Vì sao lại đặt như vậy? Sư phụ bảo với tôi rằng có một điển tích. Chuyện kể rằng khi trời sắp tối, mặt trời sắp lặn, trước khi khuất bóng, mặt trời triệu tập tất cả ánh sáng trên thế gian đến trước mặt mình và hỏi: sau khi ta đi rồi, ai có thể gánh vác trọng trách này? Mặt trăng liền đáp: ngoài ta ra, còn ai xứng đáng hơn? Móc lửng chấm, củi lửa liền nói: không ai ngoài ta xứng đáng hơn. Còn Đom Đóm thì nói: tôi sẽ cố gắng hết sức. Sư phụ hy vọng rằng cả đời này tôi làm việc gì cũng có thể tận tâm tận lực, không thẹn với lòng. Nghe xong, củ cải nhỏ nhích lại gần tôi, véo nhẹ má tôi: chị thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Giờ tôi cũng phải đi đây. Cơ thể thằng bé dần trở nên trong suốt. Tạm biệt, chị Dạ Thanh. Củ cải nhỏ, nếu thực sự có thể gặp lại, tôi sẽ mời nhóc ăn kẹo hồ lô ba xiên luôn. Được thôi, củ cải nhỏ rời đi. Đêm dài mờ mịt bao trùm cả đất trời. Triệu Dạ Thanh, chiếu sáng trong đêm. Liệu một con Đom Đóm nhỏ bé có thực sự soi rọi được màn đêm tĩnh lặng hay không? Khi những tia sáng đầu tiên của bình minh lại một lần nữa chiếu xuống mảnh đất cổ xưa của quận Vũ Lăng, nơi đây không còn Bách Quỷ Dạ Hành, không còn Đại Quỷ Núi U Đô, không còn Thiên Cầu Thực Nguyệt, dĩ nhiên cũng không còn củ cải nhỏ nữa. Hết cách chương.